Đại đạo độc hành, chương 505-2, quan nhân thắng bại tọa kỳ phường, 2, góc truyện audio.com, theo sau anh hùng thứ hai của Cao Sơn tộc sinh ra, hải tộc Nặc Mỗ Tiên Chi, nàng bắt đầu vì kịch chiến chi vương chế tạo cự thần binh, một cự nhân cương thiết đáng sợ cao ước chừng 100 trượng, nếu cự thần binh chế tạo xong, chiến đấu cũng xong. Lúc này anh hùng thứ hai Đề Nhã nhất tộc sinh ra, nháy mắt khi anh hùng này sinh ra, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, giống như thiên địa đang ca sướng, giống như cái thế giới hỗn độn kỳ này đang vui mừng. Trong mơ hồ, thậm chí cô Thành Tố Hoa hai vị chân quân đang chơi cờ, đều thở ra một hơi dài. Anh hùng này tên là Nguyên Linh Chi Mẫu, nó không có thực thể, sống ở bên trong rừng rậm theo nàng sinh ra toàn bộ rừng rậm bắt đầu giống như có sinh mệnh vậy, giống như sống dậy toàn bộ động vật thực vật toàn bộ cùng nó kết nối, nghe theo hiệu lệnh của nó. Tĩnh Nhẫn chân nhân đột nhiên nói, dụng tâm lương khổ, ván cờ này chấm dứt rồi. Thất Trúc Sư Huynh đột nhiên hét to nói, không cần nói lời thừa. Nhất thời lời nói Tĩnh Nhẫn chân nhân bị cắt ngang, không dám nói nữa, thật ra hắn vẫn xem Thất Trúc trở thành sư phụ mà đối đãi, trong lòng vô cùng e ngại. Nguyên Linh Chi Mẫu xuất hiện, Đề Nhã tộc hoàn toàn nắm trong tay rừng rậm Cao Sơn tộc vốn đạt được ưu thế, lại một lần bị kiềm hãm. Vào lúc này, Cao Sơn tộc làm ra một quyết định từ Nặc Mỗ Tiên Chi tiến hành cải trang, Hải Linh tộc có năng lực mới, có thể bắt chước vạn vật, có thể hóa thành bộ dáng Đề Nhã tộc ngụy trang tiến vào phạm vi thế lực Đề Nhã tộc trinh sát, ám sát, phá hư, không từ bất cứ việc xấu nào. Ở sau khi bọn họ gia nhập, Đề Nhã tộc công kích hoàn toàn bị ngăn chặn. Nặc Mỗ Tiên Chi tự mình ngụy trang, hóa thành một Đề Nhã tộc kiệt khắc bình thường, lấy hy sinh lượng lớn hải tộc làm trả giá, lẫn vào trong Đề Nhã tộc thăm dò chân thân Nguyên Linh Chi Mẫu, sau đó lấy lôi thần chùy hoàn toàn tiêu diệt. Lạc Ly cao mày, Cố Thành chân quân nước cờ này sai lầm rồi, trinh sát Nguyên Linh Chi Mẫu cái gì, trực tiếp phát triển cự thần binh, chỉ cần cự thần binh chế tạo hoàn thành, quản chi toàn bộ thế giới cùng Cao Sơn tộc là địch cũng nghiền áp. Quả nhiên, ở nước 131, Nặc Mỗ Tiên Chi tìm được Nguyên Linh Chi Mẫu, nhưng mà còn chưa có chờ khởi động lôi thần chùy, Nguyên Linh Chi Mẫu đã sử dụng tâm linh tinh lọc trước, Nặc Mỗ tinh thần bị hoàn toàn thay đổi, đồng tình Đề Nhã tộc tao ngộ trở thành người giúp đỡ Đề Nhã tộc. Nặc Mỗ Tiên Chi làm phản, vô số phi cầm hung thú, ở dưới Nguyên Linh Chi Mẫu khu động, hình thành thú triều vô tận vây công Cao Sơn tộc. Kịch chiến chi vương đối mặt Nạc Mỹ công chúa và Nạc Mỗ Tiên Chi vây công, mặc dù có bản lãnh kinh thiên cuối cùng vẫn chết trận, mà lôi thần chùy dùng để đánh chết Nguyên Linh Chi Mẫu, bị Nạc Mỗ Tiên Chi quay lại phương hướng, đánh lên Thánh Sơn Cao Sơn tộc. Chiến đấu còn lại, tuy Cố Thành chân quân sử dụng vô số thủ đoạn, cự thần binh còn chưa có nghiên cứu thành công, cũng vội vàng khởi động, nhưng mà cuối cùng tất cả đều không thể ngăn cản kèn thắng lợi của Đề Nhã tộc. Nước 148, một tiếng nổ vang, Thánh Sơn sụp đổ, Cao Sơn tộc hoàn toàn diệt tộc, trong nháy mắt chiến đấu chấm dứt. Toàn bộ thế giới, bắt đầu nổ vang, Sơn Xuyên đại địa chậm rãi tan rã, tất cả chậm rãi hóa thành hào quang, bay múa trong không trung. Đám người Lạc Ly thật giống như thấy một thế giới sinh ra cùng hủy diệt, hai chủng tộc ngươi chết ta sống xử thi. Góc truyện audio.com, chiến đấu cuối cùng tất cả tán đi, thật giống như là một giấc mộng vậy, ý còn chưa hết. Ở phía trên hư không, Cô Thành chân quân cùng Tố Hoa chân quân xuất hiện, bọn họ khẩn trương nhìn thế giới sụp đổ. Theo thế giới sụp đổ, từng viên thượng phẩm linh thạch bay ra, lần đại chiến này, bọn họ tổng cộng đầu nhập 409 viên thượng phẩm linh thạch, thu về 297 viên. Nhưng mà bọn họ đều không chút nào để ý, một khắc cuối cùng, bốn hào quang bay ra. Hóa thành bốn quang cầu bám vào phía trên bàn cờ. Cái này so với đạo kỳ vương ngũ lần trước sinh ra nhiều hơn hai cái quang cầu. Xem qua, một cái quang cầu chính là lợi khí vô thượng cự thần binh mà Cao Sơn tộc chưa có hoàn thành, một cái là vũ khí lôi thần chùy của Cao Sơn tộc, một cái quang cầu là Nạp Mỹ công chúa anh hùng Đề Nhã tộc, một cái quang cầu là Nguyên Linh Chi Mẫu anh hùng thứ hai Đề Nhã tộc. Nhìn thấy Nguyên Linh Chi Mẫu nọ xuất hiện, Cô Thành chân quân cùng Tố Hoa chân quân đối diện lẫn nhau cười. Bọn họ điểm một cái, lựa chọn Nạp Mỹ công chúa và Nguyên Linh Chi Mẫu. Sau đó Cô Thành chân quân mở miệng nói. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông xem cờ nghe rõ. Các ngươi biết vì cái gì chúng ta lựa chọn Nạp Mỹ công chúa và Nguyên Linh Chi Mẫu. Mọi người không biết trả lời như thế nào. Cô Thành chân quân tiếp tục nói. Cự thần binh nọ nhìn giống như rất lợi hại, nhưng mà gặp được đạo ma đại trận 25 người Hỗn Nguyên Tông ta tùy ý biến đổi, chúng ta là có thể đem nó luyện làm cho bụi. Lôi thần chùy nọ nổ mạnh bất quá 100 dặm, cũng chính là tương đương với uy lực thiên kiếp lôi tu tiên giới ta, chỉ cần tu luyện lưu ly hải hải man cấp bạo sát, vạn mục viêm luyện hỏa đồng tâm thuật, cái gọi là lôi thần chùy này, đối với chúng ta căn bản không cấu thành nguy hiểm. Cho nên hai loại bảo vật này, ở trong thế giới mới vừa rồi, trên đời vô địch, nhưng mà ở trung thiên chủ thế giới chúng ta, bất quá chỉ như vậy, không có giá trị sử dụng để lựa chọn. mà hai loại bảo vật này. Cô Thành chân quân không nói chuyện nữa, Tố Hoa chân quân nhẹ nhàng nói. Bạch Du Du còn không tỉnh lại, còn đợi tới khi nào? Theo một câu này của nàng, Nạp Mỹ công chúa trong quang cầu nọ thân thể rung lên, nháy mắt chướng phá quang cầu, hóa thành một tu sĩ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt đều là mê mang, rõ ràng nàng chính là Bạch Du Du. Tố Hoa chân quân chỉ Bạch Du Du, nguyên linh chi mẫu nọ bay qua, nàng nói. Đứa nhỏ này giao cho ngươi. Bạch Du Du nói, sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định đối xử tử tế nó, để cho nó phát huy thần uy vô thượng. Mọi người thấy sững sờ, đây là chuyện gì? Cô Thành chân quân mở miệng nói, bàn cờ này ta cùng Tố Hoa sư muội thôi diễn mấy trăm lần, từng đối chiến 7 lần, nguyên linh chi mẫu xuất hiện qua 3 lượt nhưng mà mỗi một lần, bảo vật thưởng cho cuối cùng, chúng ta đều không có được nó. Hôm nay chiến một trận, mục đích chủ yếu của chúng ta là vì được nguyên linh chi mẫu. Vì được nàng, Bạch Du Du bị chúng ta thi pháp rót vào bên trong thế giới, sống mơ mơ màng màng, cùng nó đạt thành quan hệ thân mật. Sau khi nó sinh ra, chiến đấu đã muốn chấm dứt, bởi vì tu tiên giới chúng ta, không có loại sinh linh như nó, có thể phát tán thiên địa thần võng, nắm trong tay ngàn vạn sinh linh, chờ nó thành thục, Hỗn Nguyên Tông chúng ta toàn bộ dược linh thảo toàn bộ có phúc rồi. Lúc trước Xương Châu Vạn Thú Tông chiến một trận, nếu có nó. gocchuyenaudio.com, Vạn Thú Đại Trận tự sụp đổ. Cho nên khi nó xuất hiện, cự thần binh vốn có thể giúp cho ta đạt được thắng lợi, đã đình chỉ nghiên cứu, mà Nặc Mỗ tiên chi tự đâm đầu vào đường chết. Quản chi thua bàn cờ này, chúng ta cũng phải được đến nguyên linh chi mẫu. Cách chương.